Chương 2651 Lý Thất Dạ và Trấn Thế Chân Thần bàn luận chuyện năm đó Lý Thất Dạ ở thành Phô Đô và kể chuyện tiểu quỷ. Năm đó hắn dụ dỗ Cổ Minh mắc lừa, đánh tiên ma động. Năm đó theo Lý Thất Dạ tính toán dùng một đá ném hai con chim, muốn đồng thời đánh hạ tiên ma động cùng Cổ Minh, hơn nữa đạt được thể phương của Cổ Minh và đồ vật của tiên ma động. Trận chiến tranh này Cổ Minh chiến bại, cho dù Cổ Minh tiên đế có thể phương cũng không thể đánh hạ tiên ma động, ngược lại Cổ Minh bị áp chế. Chuyện này làm những cự đầu đang ẩn nấp khó có thể điều khiển thể phương. Nhưng trận chiến năm đó, tiên ma động cố ý thả cho Cổ Minh chạy đi. Bởi vì tiên ma động không muốn để Lý Thất Dạ làm ngư ông đắc lợi, thành toàn mưu kế của Lý Thất Dạ. Chuyện năm đó Trấn Thế Chân Thần cũng thập phần đáng tiếc. Nếu năm đó tiên ma động không cố ý thả Cổ Minh chạy đi, trận chiến năm đó thật sự có thể một trận chiến định càn khôn, không cần giao ra bao nhiêu cái giá lớn để công phá tiên ma động cùng Cổ Minh, thậm chí có thể đạt được hai vật kia. Tuy không đạt được mục đích chiến lược, nhưng có thể tranh thủ thời cơ thật tốt cho bọn họ, cũng vì thế mà Công Dương có thể làm Cổ Minh nguyên khí đại thương, lúc này mới đạt trụ cột cho trận chiến trảm tiên. Nếu năm đó không có Công Dương, như vậy cho dù cửu giới cuối cùng chiến thắng Cổ Minh, cái giá phải trả trong đó thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Phải biết rằng trận chiến trảm tiên năm đó tổn thất thảm trọng, cửu giới tiên hiền cộng đồng nỗ lực mới tiêu diệt Cổ Minh. Năm đó có thể nói chém giết cửu giới máu chảy thành sông. Đặc biệt trong trận chiến trảm tiên cuối cùng, người sống sót không nhiều. Phải biết rằng năm đó binh lực vạn tộc tham gia trận chiến trảm tiên vượt qua 100 triệu, cuối cùng còn sống không tới 100 ngàn. Có thể nghĩ trận chiến này tàn khốc cỡ nào. Năm đó đánh xong trận chiến trảm tiên, Thanh Long quân đoàn vẫn luôn dưỡng sức. Lý Thất Dạ cảm khái thở dài một hơi, nói ra, cho tới nay ta vẫn không hy vọng Thanh Long quân đoàn lại ra chiến trường lần nữa, chiến tranh quá tàn khốc. Đây là nguyên nhân ta mỗi thời đại đều càn quét cửu giới. Một lần lại một lần tìm kiếm thể phương. Ta hy vọng có thể tự tay chấm dứt Cổ Minh, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể làm được. Sau khi trải qua đại đồ sát, Cổ Minh cũng vững vàng, ý định rông dài với ta. Thật không ngờ đi cho tới hôm nay, cuối cùng vẫn phải dùng tới Thanh Long quân đoàn, vẫn phải giao trách nhiệm thủ hộ cửu giới cho ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ bất đắc dĩ. Mặc dù nói hắn là chúa tể cửu giới, đã từng khống chế qua các thời đại, nhưng có chút chuyện hắn cũng đành chịu, cũng không thể không đưa ra lựa chọn. Năm đó Cổ Minh bị diệt tộc, Cổ Minh nắm giữ thể phương đều ẩn nấp, bọn họ biết rõ chỉ cần lộ mặt ra là sẽ bị hàng tỷ đại quân vây quét, trước khi thời cơ thành thục bọn họ sẽ không ló mặt ra, cho nên bọn chúng tiếp tục ẩn nấp từ thời đại này qua thời đại khác. Mà mỗi thời đại Lý Thất Dạ cũng càn quét một lần lại một lần tìm kiếm, nhưng mà Cổ Minh tay nắm thể phương, căn bản không có biện pháp nhổ tận gốc dư nghiệt Cổ Minh. Đây là sứ mạng của chúng ta. Trấn Thế Chân Thần trịnh trọng nói, như đại nhân đã nói. Đại nhân thương cảm chúng ta, mặt khác chiến trường trên trời chúng ta không đi, nhưng mà đối mặt Cổ Minh, chúng ta phải đánh một trận đến cùng. Đại nhân năm đó thành lập Thanh Long quân đoàn không phải vì đối kháng Cổ Minh sao? Nếu Cổ Minh dám vươn độc thủ tới cửu giới, Thanh Long quân đoàn cũng có trách nhiệm đánh tới cùng, chúng ta sẽ không chết không thôi với Cổ Minh. Lại nói trước khi đại nhân rời đi vẫn không bỏ cửu giới, không nỡ cửu giới, vẫn quan tâm cửu giới, vì cửu giới bôn ba khắp nơi. Nếu đại nhân đã như vậy, ta với tư cách là người cửu giới tại sao không dám đứng ra đánh một trận. Nói đến đây Trấn Thế Chân Thần rất quyết đoán. Lý Thất Dạ cũng thở dài một hơi, nói, ta có thể làm cũng chỉ có thể như vậy, tương lai cửu giới cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi, chỉ có thể dựa vào bản thân cửu giới. Nếu như ta về không được, cửu giới tồn vong thế nào cũng chỉ dựa vào cố gắng của mình, chính mình đi chém giết, thế gian không có chúa cứu thế, cửu giới cũng chưa từng có thủ hộ giả. Không, trong mắt của ta đại nhân chính là chúa cứu thế, cũng là thủ hộ giả. Trấn Thế Chân Thần lắc đầu nói ra, mặc kệ thế nhân thoá mạ đại nhân thế nào, sợ hãi đại nhân ra sao, nhưng ở thế gian này, trong thời gian dài có ai quan tâm cửu giới? Còn có ai trả giá nhiều vì cửu giới như đại nhân? Không có. Đại nhân lưu thủ từ thời đại này qua thời đại khác, không chỉ vì tích lũy cho mình, cũng bởi vì đề phòng Cổ Minh. Nếu không phải như thế, đại nhân đi đệ thập giới không về nữa. Người khác không hiểu đại nhân, nhưng ta hiểu, năm đó, sau Hồng Thiên Nữ Đế, đại nhân đã bồi dưỡng đủ tiên đế hoành hành 13 châu, nhưng mà đại nhân vẫn trở lại cửu giới. Đại nhân không chỉ quay về mà thôi, đại nhân cũng sợ hãi Cổ Minh lại một lần nữa quật khởi. Đại nhân muốn Cổ Minh biết rõ ngươi vẫn thủ hộ cửu giới, đã qua thì cho nó qua đi. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, nói ra, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước kia chỉ là hư ảo, nhưng ở kiếp này không giống, ở kiếp này ta có khả năng vĩnh viễn không quay về. Nếu như phía trên có thể đạt thành mục đích đánh một trận cuối cùng, một trận chiến đến cuối cùng, không thành công thì không quay về. Lý Thất Dạ nói câu này làm Trấn Thế Chân Thần trầm mặc thật lâu, hắn cũng biết lần này sẽ là vĩnh biệt, cũng là thời điểm đại nhân dặn dò trước khi rời đi.

nhàn nhạt địa xem tất cả mọi người liếc, từ từ nói, quy tắc do ta định, trước mặt quy tắc này không ai có thể làm trái, nếu không giết không tha. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người không dám lên tiếng, lúc này tất cả cường giả cửu giới và đế thống tiên môn đều không dám phản bác Lý Thất Dạ. Cho dù trong lòng có người bất mãn, cho dù không ít người thèm cửu đại thiên bảo hư không môn chảy nước miếng, nhưng không ai dám biểu hiện ra, cho dù có bất mãn cũng nuốt xuống. Ông một tiếng thật lớn, lúc này Lý Thất Dạ bước vào hư không môn, Ma Cô, Bộ Liên Hương, Huyết Ngưu Ma Thần, Nam Đế. Bọn họ đều đi theo sau lưng Lý Thất Dạ tiến vào hư không môn. Khi đám người Lý Thất Dạ biến mất trong hư không môn, nghe tiếng kít thật lớn, hư không môn đóng cửa, hư không môn vẫn như thế, phù văn chìm nổi. Thời điểm đám người Lý Thất Dạ bước vào hư không môn, thế giới kỳ lạ xuất hiện trước mặt bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt là thế giới núi sông trắng lệ, đại giang như cự long quấn quanh mặt đất, đại địa bao la, núi non hùng vĩ. Cảm nhận được có gì khác biệt không? Lý Thất Dạ đứng ở đó, cười nói với đám người Nam Đế. Thiên địa tinh khí dồi dào, cho dù tổ địa của rất nhiều đế thống tiên môn vẫn không thể so sánh. Hơn nữa thiên địa tinh khí còn có lực lượng thái sơ, dường như ẩn chứa đại đạo khác biệt với chúng ta. Huyết Ngưu Thần Ma hít sâu một hơi, rất giật mình. Lời này đã đúng, cũng không đúng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đúng vậy, thiên địa tinh khí nơi này quá nồng đậm, bởi vì đây là hư không môn diễn biến tân thế giới, đây là thế giới chưa có ai bước vào, cho nên nó có thiên địa tinh khí dồi dào nhất thế gian, nó có được địa mạch chưa khai phá, cho nên thiên địa tinh khí còn nguyên thủy, thiên địa tinh khí dùng không cạn. Hư không môn diễn biến thành một thế giới. Đây chính là thiên bảo nha. Nam Đế cũng giật mình. Rất nhiều người suy nghĩ cửu đại thiên bảo chính là chín kiện bảo vật, nhưng có ai ngờ hư không môn không phải một kiện bảo vật, nó lại diễn biến thành một thế giới, một tân thế giới. Đây là thế giới không ai đi vào, cho nên từ ý nghĩa mà nói, chưa ai chiếm lấy hư không môn. Mỗi một kiện thiên bảo có áo nghĩa của mình, đây không phải thế nhân có khả năng hiểu rõ. Đây cũng không phải là thiên địa có khả năng. Thiên bảo chính là thiên bảo, nó sẽ biến thành thế nào, nó diễn biến ra sao? Chỉ có bản thân nó biết rõ. Lý Thất Dạ nói ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lại nói thêm, Huyết Ngưu nói, đằng sau có một nửa là sai lầm. Đúng vậy, thế giới này có lực lượng thái sơ, lực lượng như vậy khác với lực lượng thế giới chúng ta. Trên thực tế thực sự không phải là như thế. Chính xác ra chúng ta cũng có lực lượng thái sơ. Lý Thất Dạ lại nói tiếp, lực lượng thái sơ. Cái gì gọi là lực lượng thái sơ, đó là thời điểm thiên địa sinh ra đã có. Trên thực tế đây là cách nói của người đời, cách nói chính xác là thời điểm thiên địa vạn vực xuất hiện, cũng chính là thời điểm kỷ nguyên mới bắt đầu. Đây là lực lượng thuần túy nhất thế gian, thời điểm kỷ nguyên bắt đầu, thiên địa hỗn độn, cho nên lực lượng thái sơ là hỗn độn. Cho nên nói, có hỗn độn sẽ có thái sơ. Nhưng cũng không đại biểu chúng ta không có lực lượng thái sơ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tu sĩ chúng ta thổ nạp cũng có lực lượng thái sơ. Thiên địa tinh khí chúng ta áp xúc hỗn độn, cũng có thể để luyện lực lượng thái sơ, lực lượng chúng ta áp xúc tôi luyện đến trạng thái thuần túy nhất, chính là lực lượng thái sơ. Nhưng mà chúng ta có lực lượng thái sơ cũng không phải rõ ràng mà thôi, trong rất nhiều sức mạnh đều dung nhập lực lượng thái sơ. Đây là nói thế nào? Huyết Ngưu Thần Ma thỉnh giáo. Chúng ta hồng trần 3000 trượng, trong cửu giới chúng ta có sinh linh, thế giới này cũng không chỉ có tu sĩ hấp thu thiên địa tinh khí, còn có xài lang trong rừng sâu. Vạn vật hoặc là hàng tỷ phàm nhân đang hấp thu tinh khí cửu giới, chỉ hấp thu không bằng chúng ta mà thôi. 3000 trượng hồng trần làm thiên địa tinh khí trong cửu giới mỏng manh, làm cho thiên địa tinh khí trở lại đại địa, đồng thời thất tình lục dục của chúng ta cũng tràn ngập lực lượng. Nhưng mà, không nên quên, khởi nguyên của chúng ta là thiên địa, sau khi chết cũng trở lại thiên địa, cho nên chúng ta thổ nạp thiên địa tinh khí cũng tốt, chúng ta có lực lượng cũng được, cuối cùng vẫn trả lại thiên địa. Nhưng bởi vì khí tức của chúng ta quá pha tạp, hỗn tạp, cho nên biến thành nhiều màu sắc, mà thái sơ chi lực là nước biển tinh khiết nhất cũng bị nhiễm những pha tạp này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm rãi nói ra, nhưng mà, nếu như ngươi cường đại tới mức độ nhất định, nói thí dụ như ngươi là tiên đế, nếu ngươi đủ cường đại, ngươi có thể rèn luyện thiên địa tinh khí, rèn luyện trở nên cường đại nhất, như thế nó có thể luyện thành hỗn độn có lực lượng thái sơ. Đương nhiên, ngươi có thể sửa đổi công pháp tu luyện ngay từ đầu tu luyện thiên địa tinh khí. Làm cho người ta thổ nạp hỗn độn, đây là cách làm tốt nhất, như vậy tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh. Đây là công pháp của thập giới hỗn độn chi khí. Nghe được cách nói của Lý Thất Dạ, Nam Đế nói ra. Bởi vì Nam Đế đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, hắn tu luyện đã sửa đổi, trong đó liên quan tới một vấn đề là rèn luyện thiên địa tinh khí thành hỗn độn chi khí, cho nên hiện tại Lý Thất Dạ nói làm hắn hiểu ra. Đúng thế. Lý Thất Dạ gật đầu nói, mặc dù nói phương pháp tu luyện của thập giới không giống chúng ta, nhưng kỳ thật cơ bản là như nhau.

tức là thủ hộ thần trước kia của Tẩy Nhan cổ phái. Thấy Ngưu Phấn, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ngươi có thành tựu như hôm nay, ta mừng cho ngươi. Ngưu Phấn trông thấy Lý Thất Dạ vội vái sát đất, tiểu hữu có thành tựu hôm nay toàn nhờ công tử ban tặng, tiểu hữu suốt đời không quên đại ân đại đức của công tử. Đây là điều ngươi nên được. Lý Thất Dạ nhìn Ngưu Phấn, chậm rãi nói, không xem như ngươi nợ ta cái gì, nhưng thế gian này có một số việc ta không bỏ lại được. Ngưu Phấn nghe Lý Thất Dạ nói thế tim rớt cái bịch, vốn có nghe tin đồn Lý Thất Dạ sẽ đi, nhóm Nam Hoài Nhân cũng biết. Đệ tử Tẩy Nhan cổ phái khao khát đại sư huynh ở lại biết bao. Nhóm Nam Hoài Nhân cũng hiểu rõ đại sư huynh chính là chân trời kiêu long, đại sư huynh sẽ không mãi mãi ở lại Tẩy Nhan cổ phái. Mảnh đất cửu giới này quá nhỏ, không giữ chân đại Phật đại sư huynh được. Bọn họ đều hiểu có ngày đại sư huynh sẽ bay lên 9 tầng trời. Ngưu Phấn cũng biết nên khi đối mặt thì trong lòng run rẩy, nhẹ giọng hỏi, công tử định đi sao? Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu, không che giấu cái gì, đúng rồi, đã tới lúc ta rời đi. Nên trước khi đi muốn dặn dò vài việc. Ngưu Phấn vội vàng biểu thị, chỉ cần công tử sai bảo thì tiểu hữu sẽ tất vượt lửa qua sông, nghĩa bất dung từ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, không nghiêm trọng vậy. Chẳng qua Tẩy Nhan cổ phái còn trẻ, nội tình thiếu hụt đủ thứ nên ta hy vọng ngươi ở lại. Ngươi có thể cùng Đồ Bất Ngữ kinh doanh Tẩy Nhan cổ phái, hy vọng có ngày Tẩy Nhan cổ phái nổi bật. Bọn họ cần trưởng bối như các ngươi bảo vệ, cần các ngươi dạy bảo. Chuyện cửu giới chấm dứt, việc Lý Thất Dạ nên làm cho cửu giới thì đã làm rồi, hắn để lại vài thứ cho Tẩy Nhan cổ phái. Hiện tại Tẩy Nhan cổ phái không thiếu tài nguyên, đặc biệt sau khi Tẩy Nhan cổ phái rời vào thế giới hư không môn, thì càng không thiếu vật tư. Bây giờ Tẩy Nhan cổ phái thiếu là thế hệ trước hướng dẫn. Mặc dù nhóm Nam Hoài Nhân làm không tồi, thế hệ trẻ Tẩy Nhan cổ phái rất có tiềm lực, nhưng nhóm Nam Hoài Nhân còn trẻ, cần người như Ngưu Phấn, Đồ Bất Ngữ nâng đỡ. Ngưu Phấn, Đồ Bất Ngữ kinh nghiệm càng phong phú hơn, sự trầm ổn đáng tin. Đây là lý do Lý Thất Dạ muốn Ngưu Phấn ở lại. Ngưu Phấn là Thiên Ngưu Tổ Oa, tu luyện Thiên Oa Thập Bát Giải, có tương lai sáng lạn, tiềm lực vô cùng. Tương lai Ngưu Phấn có thể trở thành họa thần thứ hai, sẽ có cơ hội trở thành thủ hộ thần thứ hai của Tẩy Nhan cổ phái. Tuy Tẩy Nhan cổ phái còn nhóm Cổ Thiết Thủ, Tam Quỷ gia, nhưng bọn họ đã già. Ngưu Phấn, Đồ Bất Ngữ thì tương lai sống lâu hơn nhóm Cổ Thiết Thủ. Ngưu Phấn vai sát đất, trịnh trọng thề, công tử muốn ta ở lại thì ta sẽ ở Tẩy Nhan cổ phái suốt đời. Từ giờ trở đi ta sống là người Tẩy Nhan cổ phái, chết là ma Tẩy Nhan cổ phái. Tuy hiện tại Ngưu Phấn ở lại Tẩy Nhan cổ phái, có địa vị hết sức quan trọng trong này, nhưng nói chính xác ra không phải người của Tẩy Nhan cổ phái. Ngưu Phấn ở lại Tẩy Nhan cổ phái vì Lý Thất Dạ, giờ đây khi lập lời thề lớn này thì Ngưu Phấn chính thức thuộc về Tẩy Nhan cổ phái. Tốt! Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, ngươi cống hiến cho Tẩy Nhan cổ phái cả đời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chấp nhận cho ngươi truyền Thiên Oa Thập Bát Giải về tông tộc của mình, đây là thứ ngươi nên được. Nghe thế Ngưu Phấn mừng rỡ vái sát đất, đa tạ công tử, tộc tổ oa chúng ta suốt kiếp không quên công tử ban ơn, lập bài trường sinh cho công tử. Tin tức như thế làm Ngưu Phấn rất kích động. Nếu truyền Thiên Oa Thập Bát Giải về tông tộc bọn họ sẽ đem đến ảnh hưởng cực lớn cho toàn tông tộc. Tuy tộc bọn họ chỉ còn vài người ít ỏi nhưng nếu Thiên Ngưu Tổ Oa có Thiên Oa Thập Bát Giải thì ý nghĩa siêu phàm. Lý Thất Dạ lặng im một lúc, cuối cùng lấy ra cái mai oa thần đưa cho Ngưu Phấn, đây là di xác của họa thần, nay ta truyền nó cho ngươi. Nó là niềm kiêu hãnh của Tẩy Nhan cổ phái, cũng là niềm kiêu hãnh của Thiên Ngưu Tổ Oa. Vỏ của họa thần đáng để hậu bối đời đời tưởng nhớ. Hai tay Ngưu Phấn run run cung kính nhận cái mai, lão biết ý nghĩa cái mai như thế nào. Ngưu Phấn nâng mai cung kính vái lạy, như Lý Thất Dạ nói, họa thần là niềm kiêu ngạo của Thiên Ngưu Tổ Oa bọn họ. Cuối cùng Lý Thất Dạ phất tay chậm rãi nói, đi đi, tương lai Tẩy Nhan cổ phái dựa vào các ngươi. Ngưu Phấn ngắm kỹ Lý Thất Dạ, qua một lát sau nhẹ giọng nói, không biết từ nay còn có thể gặp lại thánh dung của công tử không? Từ mặt ngoài Ngưu Phấn già hơn Lý Thất Dạ, lớn tuổi hơn. Nhưng trong quá trình Lý Thất Dạ giải thích nghi hoặc, dạy cho Ngưu Phấn làm lão xem hắn như lão sư, trưởng bối, trong lòng tràn ngập tôn kính. Lý Thất Dạ lặng im một lúc, cuối cùng khẽ nói, chuyện tương lai không ai nói chắc được, cứ xem như đây là vĩnh biệt đi. Nghe câu đó tim Ngưu Phấn rớt cái bịch, quỳ lại, cung kính dập đầu ba cái trước Lý Thất Dạ. Ngưu Phấn cung kính nói, tiểu hữu nguyện công tử sẽ thắng, đánh đâu thắng đó. Dù công tử ở phương nào đều vô địch muôn đời, tuyên cổ vĩnh tồn. Lý Thất Dạ từ từ gật đầu nhận lễ lớn từ Ngưu Phấn. Cuối cùng Ngưu Phấn hít sâu, cắn răng xoay người đi. Sau khi Ngưu Phấn rời đi, Lý Thất Dạ kêu con Dung Độ không đến, tức Tiểu Nê Thu. Tiểu Nê Thu bây giờ thay đổi hơn trước rất nhiều, toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng, long tức thoáng hiện như thể sắp biến thành con rồng thật sự. Tiểu Nê Thu mới tới liền hiểu có chuyện gì, dù sao cũng từng đi theo Lý Thất Dạ,

nhiều tu sĩ cửu giới ngạc nhiên, đặc biệt tu sĩ cường giả trẻ tuổi, bọn họ chưa từng trải qua chuyện như vậy, bị hù sợ hết hồn. Chợt nghe tiếng vù vù, vô thượng đại đạo lơ lửng trên trời bắt đầu tan biến, thiên mệnh vốn lơ lửng trên mỗi bầu trời cửu giới nhưng bây giờ thiên mệnh ở thế giới khác đã biến mất, chỉ có thiên mệnh ở nhân hoàng giới, là như thể lực lượng vô thượng đại đạo khuếch tán trong cửu giới đều tụ tập lại, tất cả lực lượng tụ tập vào thiên mệnh nhân hoàng giới. Chỉ có thiên mệnh treo trên bầu trời nhân hoàng giới, vô thượng đại đạo trong khoảnh khắc đó tỏa ra vô thượng thần uy. Nguyên đại đạo tràn ngập lực lượng mỗi góc nhân hoàng giới, thẩm thấu mỗi nơi trong cửu giới, lúc này chỉ có một thiên mệnh trên bầu trời nhân hoàng giới, nhưng chỗ nào ở cửu giới cũng cảm nhận được vô thượng thần uy, như thể có tồn tại vô tượng sắp sinh ra, lực lượng của hắn có thể trấn áp nguyên cửu giới. Ức vạn sinh linh cửu giới đều phải vái lạy trước tồn tại vô thượng. Vù vù, thiên mệnh trên bầu trời nhân hoàng giới đột nhiên giãn ra, nổ cái bùm, đế uy mênh mông. Trong khoảnh khắc đó thiên mệnh trở thành vô thượng tiên đế đại đạo, như có một vị tiên đế hoàn toàn mới sinh ra. Bất cứ góc nào trong cửu giới vang lên thanh âm trong trẻo. Nghe tiếng vù vù, đại đạo của vô số tu sĩ cường giả cửu giới u rũ như thể mất đi lực lượng. Trong phút chốc pháp tắc hiện ra bên cạnh tất cả tu sĩ cường giả cửu thiên thập địa, đều rơi xuống đất lại, thiên mệnh phát ra uy tiên đế vô thượng tràn ngập cửu giới. Uy tiên đế chấn nhiếp, các tu sĩ cường giả cửu thiên thập địa thân bất do kỷ vái lạy sát đất, tấn bái tiên đế thời đại mới. Khi bị thân bất do kỷ quỳ lạy dưới đất, nhiều tu sĩ cường giả sợ ngây người. Trước thần uy tiên đế đó, bọn họ muốn đứng lên cũng không nổi. Hiểu tu sĩ cường đại chưa trải qua sự đời hoảng sợ kêu lên, có, hôm nay, có đại nhân vật thế hệ trước từng trải qua rung động thì thào, tiên đế sắp sinh ra, thiên mệnh đã quay về, đã có người chịu tải thiên mệnh, tiên đế thời đại mới sắp đến. Nghe câu đó nhiều cường giả sợ hãi trố mắt líu lưỡi hét to, không thể nào. Lần đầu tiên thiên mệnh còn chưa bắt đầu, thiên tài cửu giới còn chưa đánh một trận thì sao có tiên đế sinh ra được? Chẳng phải nói người thắng cuối cùng cuộc chiến thiên mệnh mới chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế được sao? Có đại nhân vật thế hệ trước suy đoán, có lẽ đời này khác với trước đi. Hoặc tiên đế mới sinh ra đời này là tuyệt thế vô song, không cần cuộc chiến cuối cùng thiên mệnh. Thiên mệnh đã quy thuộc chứng minh người trở thành tiên đế là vạn cổ duy nhất. Thiên tài trẻ tuổi trong cửu giới rít gào, sao có thể như vậy? Đó là thiên tài bị cướp tư cách nhân tuyển tiên đế. Có thiên tài bị cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế không phục thét to một tiếng, không trải qua cuộc chiến cuối cùng thiên mệnh lại có thiên mệnh thuộc về, đời này làm sao vậy? Quá đáng, mỗi thời đại cuộc chiến thiên mệnh đều là chiến tranh vô cùng tàn khốc. Với nhiều thiên tài bị cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế cửu giới, thì đột ngột xảy ra chuyện như vậy khiến họ khó chấp nhận. Với người từng là nhân tuyển tiên đế, bọn họ bỗng dưng bị tước đoạt tư cách, hiện tại đột nhiên sinh ra tiên đế mới hỏi sao bọn họ chịu phục. Có đại nhân vật thế hệ trước xem tình huống này nhận ra chút manh mối, tiên đế mới sẽ sinh ra trong nhân hoàng giới, thiên mệnh lần này khác với mọi khi, không cần cuộc chiến cuối cùng thiên mệnh đã có thuộc về nghĩa là tiên đế, đời này là duy nhất vạn cổ, không cần tranh giành, thiên mệnh trực tiếp thuộc về tiên đế mới. Có thiên tài trẻ tuổi không phục nói, tiên đế mới sinh ra trong nhân hoàng giới. Đi, chúng ta đi nhìn xem, ta muốn xem người trở thành tiên đế mới là thần thánh phương nào. Trong phút chốc vô số tu sĩ cường giả trong cửu giới kéo vào nhân hoàng giới. Nhiều tu sĩ trong cửu thiên thập địa muốn chứng kiến tiên đế mới sinh ra. Với tu sĩ cửu giới, được tận mắt chứng kiến tiên đế mới sinh ra sẽ thành đề tài câu chuyện lớn nhất trong đời mình. Với nhiều thiên tài từng có tư cách nhân tuyển tiên đế, thì bọn họ đến nhân hoàng giới không chỉ vì thấy tiên đế mới sinh ra, bọn họ không phục, muốn khiêu chiến tiên đế mới. Có thiên tài không phục nói, hừ, không cần biết thiên mệnh đời này chọn ai. Nhưng không trải qua cuộc chiến cuối cùng thiên mệnh thì chúng ta tuyệt đối không phục, nhất định phải khiêu chiến tư cách tiên đế mới. Có đế chữ hét to, không sai, cho dù thiên mệnh chọn chúng tiên đế thì chúng ta cũng phải đấu một trận, không trải qua sát phạt làm sao biết ai có tư cách trở thành tiên đế nhất. Trong thời gian ngắn nhiều thiên tài trẻ tuổi, đặc biệt thiên tài trẻ vô địch đến cảnh giới đế chữ, bọn họ muốn khiêu chiến tiên đế thời đại mới. Bọn họ cho rằng không trải qua huyết chiến thì không ai có tư cách trở thành tiên đế. Trong thời gian ngắn liên minh đế chữ càng ngày càng lớn mạnh, thiên tài trẻ tuổi trong cửu giới kéo nhau tham gia vào liên minh. Cuối cùng thanh thế liên minh lớn đến có thể lay động cửu giới, vì liên minh to lớn toàn là đế chữ trẻ tuổi tham gia vào. Nếu nói trong thời đại cửu giới này có 100 đế chữ, thì ít nhất 95 người tham gia vào liên minh này. Khi liên minh siêu lớn rầm rộ xuất hiện trong nhân hoàng giới, vô số đại giáo truyền thừa, các đế thống tiên môn đều lùi bước. Liên minh này quá sức cường đại. Trong liên minh không chỉ có các đế chữ huyết khí ngút trời, trẻ tuổi vô địch, sau lưng bọn họ còn có các vô địch thần hoàng hộ đạo, thậm chí là tồn tại hoành kích tiên đế hộ đạo cho họ. Liên minh này đến nhân hoàng giới tự xưng là liên minh bách tử cửu giới,